Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2264, Lý Thế Dân tức giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Cung. Hàn Tuyết phân bay, Thái tử Lý Thừa Càn trở về đến Đông Cung sau đó. Tuyết rơi nhiều liền bắt đầu xuống. Toàn bộ thành Trường An rất nhanh trở thành một mảnh màu trắng bạc. Lý Thừa Càn cánh tay đã bị chém rách. Phương Tình có chút đau lòng. Thái tử Điện Hạ, sau này ngươi ra cửa có thể được mang ít nhiều người tay mới phải. Ngài là chữ quân à? Làm như vậy vậy quá nguy hiểm. Cánh tay bị thương, Lý Thừa Càn nhưng thật giống như cũng không thế nào để ý. Cười nói. Chút thương nhỏ này coi là cái gì? Không có chút thương thế này. Những hoàng tử kia làm sao chịu có thể ngoan ngoãn rời đi thành Trường An hồi mình đất phong. Phương Tình bĩu môi, cũng không nói gì nữa. Thật ra thì những thứ này cũng chẳng qua là mưu kế của bọn họ thôi. Những hoàng tử kia giả bộ bệnh không muốn rời đi thành Trường An. Vậy hắn cái này Thái tử Lý Thừa Càn. Lại làm sao có thể cái gì cũng không làm. Đông đảo hoàng tử bên trong, hắn trên căn bản đều có cài nằm vùng. Cái đó Tề Vương Lý Hữu nhìn như trong suốt, nhưng ở hắn Thái tử Lý Thừa Càn nơi này, nhưng vẫn luôn là hắn công cụ thôi. Hắn biết Lý Hữu ý đồ sau đó, nhất định là phải làm một phen an bài. Bên người hắn cao thủ rất nhiều, nếu quả thật đến thời khắc nguy hiểm, hắn những cao thủ kia nhất định là sẽ ra tay. Nếu không chỉ bằng Lý Hữu mấy người kia, hắn còn thật không có coi ra gì. Bây giờ phụ hoàng không sai biệt lắm vậy hẳn biết những tin tức này liền chứ? Phương Tình gật đầu một cái. Đều đã truyền ra ngoài, bây giờ đừng nói là phụ hoàng, liền là cả thành Trường An người không sai biệt lắm cũng đều biết tin tức này. Lý Thừa Càn cười yếu ớt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Ngụy Vương phủ, vương gia, vương gia. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lý Thái đợi ở trong phòng. Gần đây mấy ngày nay hắn tâm tình cũng không tốt lắm. Làm sao rồi? Lý Thái giọng bên trong có chút rất nhiều tức giận. Vương gia, Thái tử Điện Hạ bị đâm. Chỉ nghe được cái này, Lý Thái đột nhiên liền đứng lên. Hắn mập mạp thân thể run rẩy, một khắc kia hắn thật giống như tràn đầy lực lượng. Chết chưa? Nếu như Thái tử Lý Thừa Càn chết, vậy đối với hắn mà nói nhưng chính là chuyện thật tốt liền à. Dù sao không phải hắn giết, vậy hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng à. Người làm lắc đầu một cái, chỉ là bị thương nhẹ, cũng chưa chết. Nghe được Lý Thừa Càn không có chết, Ngụy Vương Lý Thái liền ngưng một chút chân mày. Ngay sau đó, hắn cả người sắc mặt cũng phát xanh biến hóa. Không tốt, không tốt, đây rốt cuộc là tên xúc sinh kia làm sự việc, lại dám đi hành thích thái tử. Hắn đã ý thức được liền tình huống không ổn. Thái tử này bị đâm, hắn phụ hoàng nhất định sẽ hoài nghi là bọn họ những thứ này hoàng tử làm mà. Như vậy thứ nhất, hắn phụ hoàng nhất định tức giận, khi đó bọn họ đang còn muốn thành Trường An đợi sao? Bọn họ chớ hòng mơ tưởng, hành động này lập tức đoạn tuyệt bọn họ tất cả hy vọng à. Tức giận, tức giận, bây giờ Lý Thái hận không thể đem làm ra chuyện này người hung hãn chửi mắng một trận. Hung hãn rút ra đánh một trận, có thể đánh chết hắn, dĩ nhiên là tốt nhất. Đây quả thực là hắn đã làm ngu xuẩn nhất sự việc à. Chuyện này Lý Thái đều đã có một ít cuồng loạn. Cái này so với hắn biết được hắn phụ hoàng đưa một ít bảo bối cho Lý khác còn muốn cho hắn tức giận. Và tức giận, xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Cũng xong rồi à, hoàng cung, tuyết rơi nhiều phân bay. Thành Trường An phủ thêm một tầng màu trắng bạc, dùng mình vậy nặng hơn một ít. Lý Thế Dân sắc mặt hết sức khó khăn xem. Thái tử bị người hành thích. Viên Lâu gật đầu một cái. Ngay tại ngày hôm nay hoàng hôn cỡ đó. Bất quá thái tử chỉ là bị một chút tổn thương. cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Lý Thế Dân càng nổi giận, mặc dù biết một chút tổn thương, có thể ở hắn xem ra, đó cũng là bị thương à. Hắn có chút lo lắng, thích khách là người nào, điều tra rõ ràng sao? Thích khách tại chỗ tự sát chết, cũng không có điều tra ra người giật dây là ai. Cái này là thật, những cái kia thích khách tình huống, hắn thật đúng là không tốt điều tra. Lý Thế Dân đứng dậy, ngưng mi, tới tới lui lui đi mấy bước. Như vậy sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên ý thức được một chút gì. Nói, những hoàng tử kia tình huống gần đây như thế nào? Đều ở đây giả bộ bệnh. Cái này thì rất trực tiếp. Bất quá, thành tựu cẩm y vệ. Đây là viên lâu chức trách. Hắn không cần đối với bất kỳ người nào khác trung thành. Hắn chỉ cần đối với Lý Thế Dân một người trung thành là được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, thái tử nếu là bị giết, được lợi cũng chỉ có những cái kia vương gia. Bọn họ không cần rời đi thành Trường An, vậy có cơ hội cạnh tranh chữ quân vị. Trẫm rất đau lòng, trẫm không nghĩ tới, chẳng qua là để cho bọn họ hồi đất phong. Bọn họ cũng đã có người không kịp đợi muốn trẫm nhi tử chết. Bọn họ không muốn rời đi. Trẫm hết lần này tới lần khác muốn bọn họ rời đi. Bọn họ người bất kỳ cũng đừng nghĩ ở lại thành Trường An. Lúc mới bắt đầu, Lý Thế Dân vẫn là có chút bình tĩnh. Nhưng nói đến phần sau, hắn cũng có chút kích động. Hơn nữa còn là tức giận kích động. Hắn dáng vẻ có chút khủng bố, để cho người ta lòng không khỏi được tim đập bịch bịch. Cho dù là Viên Lâu, lúc này cũng là dọa một chút. Dẫu sao, gần vua như gần cọp à. Phân phó, tất cả hoàng tử, 3 ngày sau rời đi kinh thành hồi chính bọn hắn đất phong. Ai nếu không phải muốn rời đi có thể, để cho bọn họ tới theo chấm nói. Chấm cũng muốn xem bọn họ có lý do gì không rời đi. Lý Thế Dân như vậy phân phó một chút sau đó, cả người đều tựa như bị rút sạch vậy, lập tức liền rớt ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, hắn lại ho kịch liệt liền một chút. Thánh thượng, Lý Thế Dân khoát tay một cái, ngay sau đó lấy ra một viên thiên trúc thần đan ăn vào. Viên Lâu thấy cái này, thần sắc liền có chút khẩn trương, nói, thánh thượng, Tây Lương Vương vừa nói thiên trúc thần đan chi nhiều hơn thu thân thể. Không để cho ngài tiếp tục ăn, có thể ngài tại sao lại ăn được? Cái này thần đan muốn tiếp tục ăn tiếp, vậy Lý Thế Dân thân thể không phải tiếp tục đổi xấu xa à? Đây tuyệt đối là ý tốt, chẳng qua là Lý Thế Dân nhưng khoát tay một cái. Chấm thân thể không thoải mái, chỉ có ở ăn ngày này trúc thần đan sau đó, mới cảm giác cả người trên dưới có lực lượng. Hắn đã không thể rời bỏ thiên trúc thần đan, dù là hắn cũng biết vật này đối với mình thân thể có thể sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng hắn thật không có lựa chọn à, hắn ghét bệnh thoi thóp mình, hắn muốn để cho mình nhìn như vĩnh viễn là cường tráng. Bất kể là ở trước mặt đàn ông, vẫn là ở trước mặt phụ nữ, hắn không cho phép mình trở nên yếu, dù là muốn vì thế trả giá thật lớn. Viên Lâu là có chút khẩn trương, không nhịn được muốn nói điểm gì, nhưng Lý Thế Dân nhưng là lại nữa cho hắn cơ hội. Chính hắn thân thể, chính hắn rõ ràng, tốt lắm, ngươi không cần nói gì nữa, ngươi muốn nói chấm đều hiểu, ngươi đi xuống đi. Để cho những cái kia vương gia sớm rời kinh. Còn nữa, đi một chuyến Đông Cung, thay chấm xem Thái tử Điện Hạ. Nghe nói như vậy, Viên Lâu sững sốt một chút. Bọn họ cẩm y vệ có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm như vậy sự việc à. Thay thế Thánh Thượng đi xem Thái tử. Chuyện này, chỉ sợ có thâm ý khác chứ. Viên Lâu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhưng là phất phất tay, nói, đi đi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https. https://tuyencv.com/van-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.